Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 751, chương 747, không quân vạn mã. Nhìn thấy Chiến Thiên Cổ Thần tức giận như thế, Ba Tôn Cổ Thần mượn cơ hội nói, bây giờ Thần Vương đã thức tỉnh, không sợ cổ ma đối với chúng ta hạ độc thủ, không bằng Chiến Thiên Cổ Thần dẫn đầu chúng ta đem kia Ô Sa lĩnh san thành bình địa đi. Cái này, Ba Tôn Cổ Thần thật là xấu đến cực độ, lại muốn mượn chúng thần chi thủ đến báo thù riêng. Ô Sa lĩnh chi chúng không thành tài được, bây giờ chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Ô Sa lĩnh đám người kia giao cho cổ ma đi thu thập là được rồi. Lắc đầu, Chiến Thiên Cổ Thần nói như vậy. Chuyện quan trọng, Chiến Thiên Cổ Thần ý là hơi sững sờ, Ba Tôn Cổ Thần liền hỏi thăm Chiến Thiên Cổ Thần, bởi vì cho đến trước mắt, trừ đánh bại cổ ma tranh đoạt siêu thoát chi địa bên ngoài, bọn hắn không biết còn muốn làm cái gì. Kỳ thật, cũng không phải là cổ thần cùng cổ ma ưa thích làm đỡ, mà là bởi vì bọn hắn sau khi tỉnh dậy thực sự nhàm chán. Có loại vô địch là tịch mịch cảm giác, cho nên duy chỉ có chém chém giết giết mới có thể nổi bật bọn hắn còn sống, mới có thể nổi bật ra giá trị của bọn hắn. Ngươi nhìn sân thượng núi phương hướng, nhìn đến cái gì? Lấy ra một chiếc gương cổ, phía trên biểu hiện ra một hình ảnh. Chiến Thiên Cổ Thần mỉm cười hỏi thăm Ba Tôn Cổ Thần. Sân thượng núi chính là nhân tộc đại thần nữ oa luyện hóa ngũ thải thạch chi địa. Bây giờ, Ba Tôn Cổ Thần liền tại trong cổ kính nhìn thấy, trên sân thượng phương hướng, chói lọi, cả tòa sơn phong đều bị công đức thần lực, vầng sáng năm màu bao khỏa, lộ ra cực kỳ thần thánh, thậm chí còn có đặc thù sóng âm truyền lực. Chẳng lẽ, ngũ thải thạch lại luyện tốt rồi? Ba Tôn Cổ Thần thấy thế, cực độ khiếp sợ hỏi, như nữ oa bổ thiên thành công, sẽ có công đức gia trì, liền có thể trở thành bao trùm chúng cổ thần phía trên siêu thần. Đến thời điểm, coi như thần vương thức tỉnh, cũng khó có thể cải biến nhân tộc thế mạnh cục diện. Ngày mai thiên đạo suy yếu, là bổ thiên tốt đẹp thời cơ, nhưng nếu đợi nàng bổ thiên thành công, thực lực liền sẽ bao trùm trên bọn ta. Đây là chúng ta quyết không cho phép sự tình. Chiến Thiên Cổ Thần bình tĩnh nói. Cho nên làm phiền ba vị một chuyến. Ngày mai tiến đến sân thượng núi, liên thủ giết nữ oa cướp đoạt ngũ thải thạch, chờ chúng ta cầm xuống siêu thoát chi địa, bản tọa nhớ ba vị đầu công. Được, Ba Tôn Cổ Thần có chút không vui hồi đáp. Dù sao bọn hắn hiện tại chuyện muốn làm nhất cũng không phải là đi trên sân thượng truy sát nữ oa, mà là muốn mượn chúng thần chi thủ quét ngang Ô Sa lĩnh, diệt Sa lĩnh chúng. Cùng lúc đó, Thánh Sơn tại tiếp vào Ngọc Giản triệu hoán về sau, bốn bước đạo tôn cảnh phía trên nhân tộc tu sĩ cơ hồ toàn bộ lên Thánh Sơn, nghe theo Văn Sơn hiệu lệnh. Văn Sơn phát ra chính là khẩn cấp triệu hoán Ngọc Giản. Chỉ có cực kỳ trọng yếu đại sự mới có thể phát ra dạng này Ngọc Giản, nếu không sẽ không phát ra bực này Ngọc Giản. Tham kiến thủ lĩnh, chờ nhân tộc tu sĩ nhìn thấy sáng suốt thân hình Văn Sơn về sau, đồng loạt hành lễ nói, nếu bàn về cảnh giới, ở đây rất nhiều người thực lực cao hơn Văn Sơn, nhưng bây giờ Văn Sơn đã không còn là nhân tộc đại đệ tử, mà chính là nhân tộc thống lĩnh. Cho nên, tự liền Phục Hy, thần nông đại đế cấp nhân vật nhìn thấy hắn đều phải hành lễ. Càng đừng nói nhân tộc cái khác tu sĩ. Các vị, đêm khuya triệu tập ở đây, chính là có kiện chuyện khẩn cấp muốn xin nhờ các vị. Chờ có tư cách tu sĩ toàn bộ đến đông đủ về. Sao? Văn Sơn lúc này mới lên tiếng nói. Tại Văn Sơn nói chuyện trước đó, các tu sĩ đều tại lẫn nhau thảo luận, tỉ như hỏi thăm lãnh tụ vì sao khẩn cấp như vậy triệu hoán các nàng. có phải là cổ ma phải sát nhập Thánh Sơn rồi? Thiên ngoại có phải là hạ xuống tinh không mãnh thú chờ chút? Nhưng bây giờ, Văn Sơn mới mở miệng, toàn trường an tĩnh xuống tới, yên tĩnh qua đi, hai cái dẫn đầu tu sĩ nói, thủ lĩnh có việc cứ việc phân phó, chúng ta tuyệt không mập mờ, lên núi đao xuống biển lửa cái gì, bọn hắn tự nhiên là sẽ không nói, dù sao đây là giang hồ lùm cỏ nói, cái này thế nhưng là một đám mạnh mẽ tu chân nhân sĩ. Tốt, Văn Sơn gật gật đầu, bình tĩnh nói, từ Trúc Dung, cộng công giận đụng trụ trời bất chu sơn bắt đầu, siêu thoát chi địa liền tiến vào hắc ám kỷ nguyên, cũng chính là sử thượng nhất hắc ám thời đại, trừ cái này Thánh Sơn đã một chút động thiên phúc địa. Cái khác địa vực sinh linh đều đem thừa nhận vạn giới không còn tai nạn. Hiện có nhân tộc ta đại thần nữ hoa có thể cứu thế chi tâm. Tại trên sân thượng đã luyện xong ngũ thải thạch, ngày mai liền đem tại trên sân thượng bắt đầu bổ thiên. Bất quá, nếu ta đoán không sai, đến lúc đó thiên đạo suy yếu, chính là chém giết công đức đại thần tốt nhất thời kỳ. Cho nên tất có cổ thần cùng cổ ma xuất thủ ngăn cản nữ hoa cổ thần bổ thiên. Cũng liền bởi vậy ta hy vọng chư vị có thể giúp ta một chút sức lực. Tại nữ hoa bổ thiên thành công trước đó toàn lực ngăn chặn cổ thần ma. Cũng coi là vì nhân tộc, vì cái này trần thế lấy hết lực, làm một chút tạo hóa sự tình. Văn Sơn trường tướng nhã nhặn, người cũng nho nhã, nói tới nói lui, có chút vẻ nho nhã, khi thì sẽ còn nói chút thành ngữ. Cho người ta có loại thư sinh si ngốc khí, nhưng bây giờ, không người cho cười hắn. Tất cả mọi người nổi lòng tôn kính, bởi vì, Văn Sơn tuổi tác cố nhiên tiểu, nhưng đối với cứu thế chi trách lại là tại mọi người phía trên. Cái này để bọn hắn những này tư lịch sâu tu sĩ có chút hổ thẹn. Thế là, cơ hồ chăm miệng một lời mà nói. Chúng ta nguyện ý theo thủ lĩnh tiến về sân thượng núi. Thần cản giết thần, ma cản giết ma, tốt, cái này lên đường đi. Văn Sơn gật gật đầu, bay trên thân tọa kỵ, dẫn đầu một đám tu sĩ trùng trùng điệp điệp chạy tới sân thượng núi. Chúng thần cùng cổ ma thực lực quá mức khủng bố, cho nên bọn hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bày trận, thiết cơ quan chờ chút. Dù sao, lần này chỉ là vì ngăn cản cổ thần cùng cổ ma phá hư nữ hoa đại thần bổ thiên đại kế. Mà cũng không phải là muốn đồ sát cổ thần cùng cổ ma. Cho nên hết sức kéo dài thời gian. Đương nhiên, trước lúc này, nhân tộc liền người đại đế, thần nông đại đế, phục hy nữ đế, liền người đại đế bốn người đã trước một bước đi sân thượng núi. Đồng thời liên thủ chi lực bổ hạ đại đế sát trận. Về phần nhân tộc lưu lại các lộ pháp bảo, cơ hồ toàn bộ đều bày tại sân thượng núi bốn phía. Tóm lại, vô luận như thế nào, đều không thể để cho cổ thần cùng cổ ma phá hư nữ hoa bổ thiên. Thậm chí, thế gian một chút vương triều, tại đế vương dẫn dắt phía dưới, tướng sĩ cầm cung tiễn cũng tiến về sân thượng núi. Mặc dù biết lấy bọn hắn thân thể ngăn cản không nổi cổ thần, cổ ma, nhưng coi như có thể giúp được một điểm bận bịu cũng coi là tốt. Vu tộc, đại ca, nữ hoa bổ thiên thế nhưng là đại sự. Cổ thần cùng cổ ma tất nhiên xuất thủ đánh giết nàng. Ngươi xem chúng ta là ngồi thu ngư ông thủ lợi hay là nên làm những gì? Đút một viên quả. Đông Hoàng Thái Nhất lười biếng hỏi thăm đại ca Đế Tuấn. Hiện tại hắn học thông minh, sự tình gì đều trước hỏi thăm đại ca lại nói. Mà lại, chuyện này hắn thấy, vẫn là phải ngồi thu ngư ông thủ lợi. Dù sao cổ thần ma thực lực thấy thế nào, đều không phải bây giờ các tộc có thể so với bên trên. Đây quả thực là trứng gà đụng tảng đá nha. Người ngốc a. Đế Tuấn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đệ đệ Đông Hoàng Thái Nhất. Thở dài mà nói, cái này thời điểm còn có thể ngồi thu cái gì ngư ông thủ lợi. Bây giờ chỉ có ta các tộc liên thủ mới có thể chế hành cổ thần, cổ ma. Nếu chúng ta một phương tụt lại phía sau, kia thua thiệt không chỉ là cái khác các tộc, chính là ta Vu tộc cũng đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.